Người chiến thắng Lang Lang. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Giang Hàn là một tổng tài bá đạo. Bình thường anh ta có vẻ rất ôn hòa, dễ gần, không màng tranh chấp. Nhưng nếu anh thực sự không vui, Lương Mộng có thể lập tức nhận ra. Không khí trở nên căng thẳng, cảm giác không đúng. Đây không phải là Giang Hàn thường ngày. Tôi chỉ muốn nói là sự phụ thuộc của Long Tuyền phải bị phá vỡ. Lương Mộng vẫn muốn thử lần nữa. Vì việc chuyển đổi của tập đoàn là điều cấp bách, cô đang cần ai đó để thảo luận. Giang Hàn vẫn là người mà cô tin tưởng nhất. Không ai phù hợp hơn. Đừng phụ thuộc vào tôi. Giang Hàn đứng quay lưng về phía Lương Mộng, tiếp tục cảnh cáo với giọng lạnh lùng. Anh không phải là câu trả lời đúng. Thấy Giang Hàn thực sự không muốn nghe, Lương Mộng sững người trong một khoảnh khắc, không thể chấp nhận được. Ngay sau đó, cô nổi giận, đứng thẳng dậy, lấy túi xách và đi thẳng ra cửa văn phòng với vẻ tức tối. "Đợi đã," Giang Hàn lên tiếng gọi, giọng anh nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lương Mộng khẽ nở một nụ cười, cúi đầu. Cuối cùng thì anh vẫn không thể mặc kệ cô. Từ nhỏ, anh luôn là người bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Anh lại đang dùng chiêu giả vờ lạnh lùng. Lương Mộng cảm thấy vui mừng, quay đầu lại, định nói tiếp những điều đang dở dang. "Tối mai em đi hẹn hò." Lương Mộng còn đang đắm chìm trong kế hoạch cải tổ Long Tuyền thì câu nói lạnh lùng của Giang Hàn như sét đánh giữa trời quang, khiến cô sững sờ. Gì cơ? Lương Mộng đứng chôn chân, không thể tin nổi. Giang Hàn bình thản đóng nắp chai whisky, bước lại gần và nói, "Anh và chị em đã bàn bạc xong. Tối mai chị ấy sắp xếp cho em một buổi hẹn hò." "Em không đi." Lương Mộng phản đối ngay lập tức. "Em phải đi." Giang Hàn đặt ly whisky lên bàn, viên đá trong ly khẽ rung lên, trong suốt như trái tim pha lê của Lương Mộng. "Tại sao chứ?" Lương Mộng cau mày, giận dữ nhìn Giang Hàn. Giang Hàn khẽ thở dài, "Anh thực sự không có lý do, nhưng anh có một quân át chủ bài. Anh nói chuyện nhẹ nhàng với em rồi, nếu không được thì tối chị em sẽ nói. Dù sao đây cũng là quyết định đã được đưa ra." Lương Mộng nhìn Giang Hàn với ánh mắt không thể tin nổi. Giang Hàn muốn tránh ánh mắt đó, nhưng anh không thể, chỉ có thể đối diện với nó một cách lạnh lùng. "Tại sao mọi người lại quyết định thay em?" Lương Mộng tức giận hét lên, cầm lấy ly rượu, tạt thẳng vào mặt Giang Hàn rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Cô hành động dứt khoát và mạnh mẽ. Cô thực sự tức giận, quá mức. Một lúc lâu sau, Giang Hàn vẫn nhịn cơn bỏng rát của rượu, chờ những giọt whisky màu hổ phách chảy hết dọc theo hàng mi của mình. Lúc này anh mới từ từ đưa tay lên lau mặt, rồi bực bội vung mạnh tay. 5 tiếng trước, ngay tại đây, đối diện với Giang Hàn là Tổng Giám Đốc Vương, kẻ thù không đội trời chung của Giang Hàn, ngồi đó với vẻ mặt đầy thách thức. Giang Hàn cũng có nỗi khổ riêng. Tổng Giám Đốc Vương, một huyền thoại trong giới kinh doanh, đã ngoài 50 tuổi. Năm xưa, ông ta nổi danh nhờ vụ thâu tóm đất đai ở Tây Thành. Khi đó, Giang Hàn chỉ là một tay chân chạy vặt của Tổng Giám Đốc Vương. Cũng nhờ bám víu được mối quan hệ với Vương, Giang Hàn mới mua bán được 10 căn nhà ở Tây Thành và tích lũy được khoản tiền đầu tiên. Số tiền đầu tiên, pha trộn đầy máu và những thứ bẩn thỉu, Giang Hàn xoa trán, cười khẩy tự giễu, làm việc trong giới kinh doanh, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Giống như bây giờ, dù không muốn, nhưng anh vẫn phải ngồi đây nghe Tổng Giám Đốc Vương nói tiếp. "Tôi biết cậu không thích chơi cổ phiếu." Tổng Giám Đốc Vương nhả khói xì gà, nói một cách thản nhiên, "Thực ra chơi chứng khoán và thị trường bất động sản giống nhau thôi. Đều là cắt lúa non, tôi không có hứng thú." Giang Hàn không muốn trở thành tỷ phú, hiện tại Tam Sinh vận hành ổn định như vậy là đủ. Làm ăn là kiếm tiền bằng khả năng. Vương cười khẩy, tiếp tục thuyết phục, hứng thú hay không, nguyên lý đều giống nhau thôi. Năm xưa, Giang Hàn chẳng có gì trong tay, buộc phải hợp tác với Vương để kiếm tiền. Nhưng hôm nay, anh không còn là người của ngày xưa, sẽ không vì lợi ích mà cúi đầu nữa. Giang Hàn hối hận vì năm đó đã cùng Vương làm đổ vỡ Đông Thành. Điều này đã khiến cha mẹ của Lương Mộng phải nhảy lầu. Và anh trở thành kẻ gián tiếp gây ra cái chết của họ. Giờ đây, anh không muốn phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Trong suốt những năm dài sau đó, Giang Hàn không ngừng tự hỏi, liệu chỉ khi con người đạt được tự do tài chính mới có lương tâm và biết thấu hiểu không? Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu anh có điên cuồng theo đuổi tiền bạc và thành công bằng mọi giá không? Chiều nay ông không có việc gì khác à? Giang Hàn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm không đáy, một cách lịch sự để tiễn khách. À, làm ăn cũng như cờ bạc thôi mà. Tổng giám đốc Vương cười nhăn nhở, cố ý đối đầu với Giang Hàn, bắt chéo chân, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ông ta rất tự tin, bởi vì việc đàm phán không phải chỉ dựa vào những gì đang nói trên bàn, mà còn dựa vào việc hai người liệu có thể ngồi cùng một bàn cân sức với nhau hay không. Khi lên bàn cờ bạc, cả chủ và khách đều có 50 cơ hội chiến thắng, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu, nhà cái sẽ luôn thắng. Tại sao? Bởi vì tiền của khách có hạn, còn tiền của nhà cái là vô hạn. Giang Hàn lập tức hiểu ra ý đồ của người bạn cũ, Vương Tổng. Vương có nhiều tiền, nhưng chưa đủ nhiều để trở thành nhà cái chắc thắng. Ông ta buộc phải hợp tác với Tam Sinh để đầu tư, tận dụng sức mạnh từ người khác. Giang Hàn ngẩng lên, gạt mái tóc đang rủ xuống trước trán. Cách chương.